Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, canh 2, ngồi cùng bàn, người đại học quyết định đi chỗ nào a? Lục Diễn hỏi, lấy ngươi thành tích quốc nội đại học hẳn là nhậm ngươi chọn lựa đi. Như thế nào? Thư Trừng màu đen toái phát đen nhánh con ngươi tối sầm lại. Tự phụ tiếng nói mang theo ý cười. Quyết định nỗ lực học tập cùng ta cùng sở đại học. Lục Diễn trợn trắng mắt, nếu không phải xuất phát từ đồng học ái, ta mới lời đến hỏi ngươi đâu. Ngươi xác định không phải muốn nói sang chuyện khác. Thư Trừng chuẩn bị tốt tiếp theo đường khóa yêu cầu chuẩn bị sách giáo khoa. Ý cười doanh doanh hỏi hắn. Lục Diễn thấy thế nào đều cảm thấy hồi lâu không thấy thiếu niên này vẫn là giống nhau thiếu đánh. Mất công hắn ngay từ đầu còn phá lệ cảm kích hắn thậm chí liền xuất sư biểu đều dùng tới đâu. Bất quá, phòng trừng ngươi chỉ số thông minh đỉnh cũng cứ như vậy, Thư Trừng hơi mang ghét bỏ nhìn hắn một cái, Lục Diễn lúc này quả thực tưởng phiến chính mình hai cái tát. Nhàn rỗi không có việc gì. Cách thiếu niên nơi đó khoe khoang mồm mép làm gì? Ly đi học còn có 5 phút đồng hồ thiếu niên chi hàm dưới. Lười biếng lười tiếng nói truyền vào Lục Diễn trong tai. Ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp theo tham thảo một chút về ngươi chỉ số thông minh đỉnh vấn đề. Ngồi cùng bàn, chúng ta nói tốt phải làm lẫn nhau thiên sứ đâu. Lục Diễn khóc không ra nước mắt, phòng quá lớn, nghe không thấy. Ngồi cùng bàn, ngươi nên không phải là còn không có suy xét hảo đọc cái gì đại học mới vẫn luôn dỗi ta đi. Lục Diễn đột nhiên phản ứng lại đây. Thư Trừng nhíu mày, mắt đen chỗ sâu trong một mặt thẹn quá thành giận chợt lóe lướt qua. Nàng đỏ thắm khóe môi như cũ mang theo cùng ngày thường giống nhau đậu cung. Lười biếng lười tầm mắt đảo qua Lục Diễn, ngươi chừng nào thì não động lớn như vậy. Đang ở Lục Diễn dưới đáy lòng không ngừng chửi thầm thiếu niên thời điểm. Thiếu niên hơi mang nhẹ nhàng ý cười tiếng nói lại một lần truyền ra tới. Ta dỗi ngươi yêu cầu lý do sao? Ngoặc kép, Lục Diễn, ngoặc kép, hữu tẫn đi, thiếu niên, linh linh linh, đi học tiếng chuông vang lên. Lục Diễn nhìn vân đạm phong khinh thiếu niên, giận sôi máu. Thư Trừng thành thơi thưởng thức Lục Diễn một bộ, không quen nhìn lại làm không xong, bộ. Giáng, kế tiếp một tiết khóa, Thư Trừng đều tiến vào tự hỏi trạng thái. Đương nhiên loại trạng thái này ở người khác thoạt nhìn chính là phát ngốc mà thôi. Lục Diễn nghiêm túc làm đặt bút viết nhớ, thỉnh thoảng liếc đến thiếu niên phát ngốc bộ giáng. Trong lòng chửi thầm cái không ngừng. Thiếu niên khẳng định chính là đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên không có quy hoạch bị chính. Mình vạch trần thẹn quá thành giận, bằng không làm gì vẫn luôn dỗi bảo bảo. Bảo bảo như vậy thiện lương đáng yêu lại chân thành, thiếu niên cư nhiên đều bỏ được dỗi. Còn có hay không một chút nhân tính đáng nói. Sự thật cũng xác thật giống như Lục Diễn suy nghĩ giống nhau. Thân là một cái vạn năng anh minh hệ thống. Thư Trừng lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên đối đại học không có một cái quy hoạch. Như vậy sai lầm cùng sơ ý là thân là hệ thống nàng tuyệt đối không có khả năng có. Thư Trừng khẽ cau mày, chẳng lẽ là trở thành người lâu lắm, liền như vậy tật xấu đều phạm thượng sao? Bảng đen thượng lão sư phấn viết còn đang liều mạng díu dít viết cái không ngừng. Trong phòng học học tập bầu không khí trừ ra không ở trạng thái Thư Trừng cũng hảo đến không được. Thư Trừng nhấp môi, tổng hợp một chút chính mình nhân sinh quy hoạch tham khảo một chút trong đầu thế giới này các đại. Học số liệu, cuối cùng tuyển định đi trước Đế Đô Đại học Thanh Hoa. Rét quốc nhất lưu đứng đầu đại học, đồng thời cũng là nàng lão sư Dư Minh Dương giáo thụ nơi trường học. Quyết định hảo này hết thầy. Thư Trừng đối chính mình sơ ý làm khắc sâu nghĩ lại. Xét đến cùng là chính mình này một đường đi được quá thuận. Hết chương.